Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 485, chương 487, điên cuồng tiền đặt cược. Lại là 3 năm sau, tại Phật môn chỗ, tản mát ra vô lượng công đức, hướng lên trời xuống dưới phổ chiếu, như là một vòng mặt trời, tại vô tận không gian bên trong rất nhiều cổ lão tồn tại. Đều là cảm nhận được cỗ này khí tức thần bí. Đây là công đức, giữa thiên địa công đức khí vận, vốn cũng không phải là liên hệ. Dùng một điểm, liền thiếu một phân, tại ngày này địa chi ở giữa. Khí vận nắm chắc, công đức vô hình, cũng vô lượng, Tô Dương thở nhẹ một hơi. Cảm nhận được giữa thiên địa vô lượng khí vận gia trì trên người mình. Cả tòa ái giới, đối với mình cực kỳ thân hòa. Cái này đủ, Tô Dương hiện tại còn chưa không muốn luyện hóa cả tòa hồng hoang thiên địa. Theo cỗ này khí vận, Tô Dương nhìn về phía rất nhiều khí vận chi lực hướng chảy. Tô Dương thò ra một ngón tay, toàn bộ Phật môn khí vận đều là hướng về Linh Sơn hội tụ mà đi. Rất nhanh, hai vị Phật Đà đều là cảm nhận được cỗ lực lượng này. Cường đại. Cường đại đến 10 nhị phẩm công đức kim liên tòa này cường hoành cực phẩm tiên thiên linh bảo có. Chút không chấn áp được tư thái. Bất quá hai người cũng đã sớm chuẩn bị. Đem Hầu Vương mời đến thượng giới. Lấy định hải thần châm chấn áp toàn bộ Phật môn khí vận. Trong đó hỗn độn châu là chấn áp khí vận vô thượng chí bảo. Hai Phật giáo khí vận lưu thông là tất nhiên sự tình. Chờ đến Đại Thừa Phật dạy pháp môn, truyền vào hồng hoang thiên địa, hấp thu vạn dân tín ngưỡng. Lúc kia, Thừa Phật giáo không còn khí vận chí bảo, có thể thủ không ở những này khí vận, tất nhiên sẽ thông hướng Đại Thừa Phật dạy, nhưng là tiếp dẫn chuẩn đề không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Tất nhiên là Đạo Tôn xuất thủ, Đạo Tôn, vị này cổ lão tồn tại. Lại một lần nữa xuất thủ, làm cho tất cả mọi người rung động. Đây là muốn đem Thừa Phật giáo hướng tuyệt lộ bước. Rất nhanh, chuẩn đề thánh nhân một lần nữa thu Hầu Vương vì đệ tử. Phong làm đấu chiến thắng Phật, thủ hộ lượn quanh tịnh thổ. Tiếp dẫn cũng là một lần nữa thu Phật Vương vì đệ tử. Phật Vương vốn là tiếp dẫn đệ tử, nhưng là hiện tại Phật Vương đã không phải là lưu ly Phật. Cái này khiến đến A-di-đà Phật cảm khái ngàn vạn. Năm đó Dược Sư Phật đã là tu đến chuẩn thánh đỉnh phong, có hy vọng làm Phật môn ba giáo chủ. Hắn đối lưu ly Phật tựa như là con ruột, đã siêu việt quan hệ thầy trò. Nhưng đây là chính lưu ly Phật lựa chọn. Chỉ cần lưu ly Phật không hối hận, như vậy tiếp dẫn cũng không tốt nói thêm cái gì. Chân kinh hiếm thấy, tại toàn bộ thế giới bên trong khuếch tán ra đến, cũng là cần thời gian, cần Phật Vương tự mình truyền lại chân kinh, phổ độ mỗi một cái thế nhân, nhường vô tận đại thiên thế giới, hóa thành mênh mông Phật quốc, cần thời gian, cũng không ngắn, nhưng là Phật Vương cũng là phát hạ hoành nguyện, muốn phổ độ thế người. Phật môn hoành nguyện trên cơ bản đều là sớm mượn thiên đạo công đức. Không có lợi tức mượn tiền. Chỉ cần ngươi từ từ trả là được. Tỉ như tiếp dẫn chuẩn đề phát hạ 48 đại hoành nguyện. Trên cơ bản hai người tất cả đều hoàn thành hy vọng rất là mong manh. Tỉ như ta làm Phật lúc. Tất cả chúng sinh, sinh nước ta người. Tự biết vô lượng kiếp lúc số mệnh. Sở tác thiện ác. Nếu như đều là biết rõ vô lượng lượng kiếp lúc số mệnh quả báo, như vậy cũng sẽ không có vô lượng lượng kiếp, đều có thể động thị, triệt nghe, biết thập phương đi đến hiện tại sự tình, phải là nguyện, không lấy đang cảm giác. Đây là Phật môn thiên nhãn thông cùng thiên nhĩ thông, nhưng là muốn thập phương Phật quốc bên trong tất cả mọi người, đều là đạt tới cảnh giới này, cũng là gánh nặng đường xa. Phật đại biểu cho một loại mỹ hảo nguyện vọng, mà hoành nguyện thì là Phật mỹ hảo nguyện vọng. Thiên đạo xúc động, sẽ phát hạ đại công đức. Phật Vương từ đây, tại nhân gian giới đi lại, hoàn thành chưa từng hoàn thành hoành nguyện, mà Hầu Vương thì là trở lại Thủy Liêm Động bên trong. Giờ phút này Hầu Vương, dáng vẻ trang nghiêm, từ năm đó không sợ trời không sợ đất hầu tử, tìm hiểu ra, không, lâu dài, Hầu Vương thân thể bất động, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, như là một tôn pho tượng. Một ngày, Hầu Vương mở hai mắt ra, nhìn về phía Tô Dương. Phụ thân, ngươi có biết, cái gì gọi là không? Không, Tô Dương cười, ngươi không phải lĩnh ngộ được à? Thế nhưng là ta cảm thấy cũng không viên mãn, tựa hồ có chút cái gì đông tây, ta còn chưa lĩnh ngộ được. Hầu Vương trầm tư, trên đường thỉnh kinh, hắn đã kinh lịch nên trải qua hết thảy. Bây giờ phong làm Phật, nhưng là hắn hay là chưa từng lĩnh ngộ cái gì là chân chính không? Ngươi có biết chuẩn đề đạo nhân Phật thi? Tô Dương trầm ngâm một cái, nói. Năm đó chuẩn đề đạo nhân ngâm thơ thời điểm, Tô Dương chính là cảm thán qua, chuẩn đề đạo nhân cảnh giới, tuyệt đối là đạt tới cực hạn, nhưng là chuẩn đề đạo nhân cái gọi là không, cùng Hầu Vương trong mắt không lại không hoàn toàn giống nhau. Ta biết rõ lão sư Phật thi, nhưng là, Hầu Vương bỗng nhiên bừng tỉnh, nói, đa tạ phụ thân, 300 năm qua đi. Hầu Vương thân thể càng phát ra mờ mịt, chuẩn đề đạo nhân không, là, trống vắng tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhâm vi chi, mặc dù tìm hiểu không, nhưng lại vẫn như cũ bảo lưu lấy bản ngã, chuẩn đề thánh nhân chậm chạp không chém bản thân thi, đạt tới thánh nhân trung kỳ cảnh giới, chính là bởi vì như thế, trên thực tế, chuẩn đề cảm ngộ, đã sớm đạt tới, Hầu Vương lĩnh hội chuẩn đề đạo nhân đạo, lại thêm vô địch chi pháp, toàn bộ nhân khí hơi thở phảng phất giống như thân cùng đạo hợp. Lại 200 năm đi qua, Hầu Vương hai đảo ánh mắt mở ra, trên thân bắn ra một loại cường đại tự tin, kia là một cái uy phong lẫm liệt hầu tử, trên thân tản ra cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn khí thế. Một cỗ vô địch chi niệm lên thông tam thập tam thiên bên ngoài hỗn độn. Cho tới cửu u, suy nghĩ thông suốt, mới không sợ. Hầu Vương giờ phút này, đạt tới chuẩn thánh cảnh giới đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tại vô biên đại đạo bên trong khắc xuống lạc ấn. Trở thành đại đạo thánh nhân. Nhưng là một bước này, so với lên trời còn khó hơn. Một bước cuối cùng phương pháp, ngươi hẳn là biết rõ đi. Tô Dương nói, Hầu Vương nhìn xem trong tay côn sắt, đây chính là thành đạo cơ duyên chỗ. Nói cho đúng, là hỗn độn châu. Hỗn độn châu bên trong bao hàm vô biên hỗn độn, từng tải dương mi trong tay, cuối cùng bị đạo tôn đoạt được. Cuối cùng trằn trọc đến Hầu Vương trong tay, làm theo bàn cổ. Khai thiên tích địa, trọng diễn hồng hoang, đây là Hầu Vương muốn đi đường, nhưng là chỉ có những này, dựa vào chính Hầu Vương lời nói, còn chưa đủ a. Tại thời khắc này, Tô Dương bỗng nhiên cảm thấy bí mật hỗn loạn tưng bừng. Không khỏi cười khổ, là Hầu Vương, người thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Tại vô tận tử tiêu cung bên trong, gầy còm lão giả mặt không biểu tình. Đem trong lòng bàn tay hoàng kim xiềng xích buông xuống, cảm thụ được Hầu Vương cảnh giới, khẽ gật đầu, sau đó lấy tay một chiêu, chậm rãi đem thiên đạo xé bỏ. Từ đó về sau, giữa thiên địa, không còn thiên đạo, Hồng Quân muốn hủy diệt thế gian này, muốn vô lượng lượng kiếp trọng diễn, bình định lại thiên địa chủ nhân, vô lượng lượng kiếp bên trong. Nhất định sẽ có người thành thánh, có thánh nhân ảm đạm rút lui. Đây là đại đạo diễn biến. Hồng hoang không có thiên đạo, tự nhiên cũng không có bí mật. Sinh linh ngơ ngơ ngác ngác, đại kiếp chi lực lan tràn. Thánh nhân chấn động, thiên địa chấn động, vô số sinh linh phát ra kêu rên. Nhưng là vô dụng, thiên đạo đã hủy, sinh linh chỉ có liều ra một mảnh bầu trời đến. tái tạo thiên địa đại đạo, lại bàn tay hồng hoang. Lượng kiếp bên trong, chỉ có một người sẽ là nhân vật chính. Hồng Quân đặt cược cho hầu tử, đồng thời không tiếc bất cứ giá nào muốn nhường hầu vương thành đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?